Ông xã thần bí, chương 735, khóc chuyện audio.com, chương 735, cảm giác mình giống như công chúa nhỏ Tô Ánh Nguyệt thầm nghĩ nhất định Mạc Tây Du đã nghe thấy lời cô vừa nói. Nhưng cô cố ý nói như thế, mấy người đàn ông này, người nào cũng tự cho mình là đúng, anh ta cho rằng Nam Kha thích mình thì nhất định luôn chờ anh ta sao? Vậy cũng không chắc đâu. Tô Ánh Nguyệt làm như không thấy Mạc Tây Du, cô hơi mỉm cười tiếp tục đổ dầu vào lửa. Nam Kha xinh đẹp như vậy, còn tài giỏi như thế, nếu tôi là đàn ông thì cũng sẽ bị cô ấy hấp dẫn đến choáng váng. Lúc Trần Minh Tân đi vào nhà ăn thì đúng lúc nghe thấy Tô Ánh Nguyệt nói nửa câu sau. Anh nhướng mày rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, cười như không cười nhìn cô, ai hấp dẫn em đến mức choáng váng vậy? Em nói nghe xem, Tô Ánh Nguyệt, chấm, đôi mắt Trần Minh Tân mang theo ý cười. Tô Ánh Nguyệt lại có cảm giác anh nhìn thấu mình, tuy rằng cô cố ý nói những lời này để kích thích Mạc Tây Du. Nhưng Trần Minh Tân nhìn thấu mình thì cô vẫn hơi xấu hổ. Cô quay đầu ra hiệu bằng mắt cho Trần Mộc Tây. Bạn học nhỏ Trần Mộc Tây rất thông minh, lập tức nói, mẹ, con đói rồi, Tô Ánh Nguyệt vội vàng nói. Mộc Tây đói bụng rồi, ăn cơm trước đi, cô nói xong thì gắp đồ ăn cho Mộc Tây. Trần Minh Tân nhìn cô gắp đồ ăn cho Trần Mộc Tây bình. Sau đó cô còn nghiêm túc nói Trần Mộc Tây không thể kén ăn. Anh quay đầu, cong môi cười, cô thật sự cho rằng anh không nghe thấy cô nói sao? Anh nghe thấy hết rồi, không phải cô muốn tác hợp cho Mạc Tây Du và Nam Kha sao? Cho dù cô muốn ngôi sao trên trời thì anh cũng sẽ nghĩ mọi cách hái xuống cho cô. Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Tây Du, cầm chai rượu đến, uống một chút đi. Mạc Tây Du rất cứng nhắc, ngoại trừ lúc anh ta làm thí nghiệm phải thức đêm thì những thứ có hại cho sức khỏe sẽ không bao giờ đụng đến. Nhưng Trần Minh Tân tự mình mở miệng, anh ta không tiện từ chối nên chỉ có thể nhận lấy chai rượu. Sau đó Trần Minh Tân lại đưa một chai rượu khác cho Nam Sơn. Cậu và Mạc Tây Du đã rất lâu không ăn cơm với nhau rồi đúng không? Cậu uống với anh ta mấy ly đi. Nam Sơn mờ mịt cầm lấy chai rượu. Quan hệ giữa anh ta và Mạc Tây Du không thân lắm. Vì sao anh ta phải uống rượu với Mạc Tây Du chứ? Anh ta cứ cảm thấy ông chủ đang có âm mưu gì đó. Nhưng cuộc sống bây giờ là như thế. Anh ta có thể nói được gì chứ? Vì thế anh ta đành phải uống với Mạc Tây Du một ly rồi lại một ly. Sau khi uống rượu thì Nam Sơn ngày càng hăng hái. Anh ta nghĩ tên nhóc Mạc Tây Du này từ chối Nam Kha thì trong lòng càng không vui nên dùng sức rót rượu cho Mạc Tây Du. Mạc Tây Du bình thường không uống rượu nên tửu lượng rất kém. Nam Sơn thường xuyên uống rượu. Nhưng Trần Minh Tân đưa cho anh ta chai rượu ngon có nồng độ cao. Anh ta lại uống không ngừng. Cho nên cuối cùng, Nam Sơn và Mạc Tây Du cùng nằm gục xuống bàn. Nếu Tô Ánh Nguyệt vẫn không nhìn ra được Trần Minh Tân cố ý thì cô đúng là đồ ngốc. Cô kéo góc áo Trần Minh Tân dưới bàn ăn. Anh muốn làm gì? Trần Minh Tân cho cô một ánh mắt bình tĩnh đừng vội. Chỉ nghiêng đầu dặn người hầu. Lấy bánh kem đến đây. Bọn họ hát bài chúc mừng sinh nhật Trần Mộc Tây. Nam Sơn và Mạc Tây Du cũng mơ màng hát theo hai câu. Trần Mộc Tây vui vẻ cầu nguyện rồi thổi nến. Sau đó Tô Ánh Nguyệt nắm tay thằng bé cắt bánh kem chia cho mọi người. Lúc kết thúc thì thời gian còn rất sớm. Tô Ánh Nguyệt để Trần Minh Tân sắp xếp tài xế đưa An Hạ trở về trước. Còn lại hai người đàn ông Nam Sơn và Mạc Tây Du uống say mềm. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nói người hầu đỡ Mạc Tây Du. Kết quả Mạc Tây Du lập tức đẩy người hầu ra. Lúc nói chuyện thì đầu lưỡi cũng cuốn lại. Đừng, đụng vào tôi, suýt nữa quên mất Mạc Tây Du có bệnh sạch sẽ. Không thích người khác chạm vào mình. Trần Minh Tân nhíu mày nhìn về phía Nam Kha. Nam Kha bất đắc dĩ. Không tình nguyện đi qua đỡ Mạc Tây Du. Mạc Tây Du không chỉ có không đẩy cô ta ra mà còn dựa lên người cô ta. Trần Minh Tân nhân cơ hội nói. Vậy phiền cô đưa Mạc Tây Du về. Tôi sẽ sắp xếp người đưa Nam Sơn về.